Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, Phúc Địa. Cầu đặt mua, ba tòa thanh phong hiện lên, xếp theo hình tam giác, sắp hàng. Ở giữa có xương trắng vờn quanh, mơ hồ mang theo long hình, sườn núi một chỗ trong thạch đình. Hàn phàm đang dùng đỏ bùn lò lửa nhỏ pha trà. Thỉnh Sawaru cùng Tây Môn Bình uống. Địa tiên phúc địa. Sawaru cầm lấy đỏ sứ nhỏ ngọn đèn. Quan sát chung quanh. Không khỏi cười một tiếng. Họ là có khả năng gọi nó. Dạng đơn giản bí cảnh. Thật là không tệ. Địa tiên chi đạo. Bao hàm toàn diện. Ta không hiểu còn có rất nhiều. Hàn phàm khiêm tốn nói. Còn muốn cảm tạ A Bình cấu tứ. Tây Môn Bình mặt không biểu tình, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Tốt, liên quan tới như lời ngươi nói thảo phạt động vật biển. Là chuyện gì xảy ra? Sawaru nhấp một ngụm trà, cảm giác răng gò má lưu hương. Lại hỏi, lần trước Hải Dương yêu thú hoàng giả tập kích Mỹ Châu. Cũng không phải là cô lập sự tình. Đi qua điều tra, chúng ta phát giác xấu nhất suy nghĩ đã phát sinh. Có nhóm lớn Hải Dương trí tuệ yêu thú tạo thành thế lực. Tự xưng Hải Dương Vương Quốc. Dùng một nhánh lướt sóng ngư nhân làm chủ. Cung phụng rất nhiều động vật biển hoàng giả. Hàn phàm đem tình báo nói ra. Cái gọi là thú hoàng. Chỉ là có thể cùng ngũ giai chức nghiệp giả địa vị ngang nhau cường đại yêu thú. Chúng nó mỗi một đầu nếu như tiến vào thế giới nhân loại. Đều sẽ tạo thành một trận long trời lở đất cấp bậc tai họa. Lướt sóng ngư nhân, Sawaru lặp lại một câu. Ngư nhân người, đã thoát ly cá hình dáng. Nhưng cũng không phải người. Chỉ có thể nói là nửa người nửa cá quái vật. Nghĩ không ra lần thứ năm linh triều. Đã đến loại tình trạng này. Ngư nhân vương đâu? Có hay không điều tra viên gặp qua? Hắn lại hỏi, chỉ có một vị. Thông qua máy truyền tin truyền ra tin tức, phỏng đoán chỉ sợ đã đến ngũ giai đỉnh phong. Hàn phàm sắc mặt ngưng trọng trả lời. Cho nên, thiên võng chuẩn bị triệu tập chư hơn cao thủ, liên hệ các quốc gia, thương thảo chém đầu chiến thuật khả năng. Nguyên lai là dạng này. Ta hiểu được, Sawaru gật gật đầu. Thời gian, địa điểm, 3 ngày sau, Đông Hải. Hàn phàm báo ra một cái địa điểm. Ta chợ phía đông thần bí học viện. Sẽ phái người tham gia. Sawaru gật gật đầu. Lại đi mây trắng chỗ sâu thoáng nhìn. Mang theo Tây Môn Bình biến mất không thấy gì nữa. Hàn phàm thấy cảnh này. Con người bỗng nhiên thít chặt. Nơi này là hắn phúc địa. Cũng có thể nói là hắn tư nhân vị diện. Đối phương không có đi qua sự đồng ý của hắn rời đi. Đại biểu hắn phúc địa phòng ngự còn chưa an toàn, vẫn như cũ có lỗ thủng tồn tại. Hiệu trưởng đối với thứ nguyên lý giải, thật sự là quỷ thần khó lường a. Không có khả năng, ta rõ ràng tìm hiểu cổ thần bí bảo, vì cái gì cùng hắn còn kém nhiều như vậy? Hàn phàm cúi đầu, thấp giọng tự nói, Hàn phàm, như thế nào? Xương trắng tản ra. Theo vừa rồi Sawaru liếc mắt địa phương đi ra đoàn người. Dẫn đầu rõ ràng là Hoàng Minh Hạo. Các ngươi không phải đã thấy sao? Đơn thuần đối với thứ nguyên lĩnh ngộ. Ta tuyệt không phải đối thủ của hắn. Hàn phàm mặt âm trầm trả lời. Một trận chiến phong vương người. Sao lại đơn giản? Các ngươi cũng không cần nghĩ châm ngòi bạch hiệu trưởng đi đối phó lôi thần. Tính cách của hắn ta rất rõ ràng. Tuyệt đối không phải loại người như vậy. Hàn phàm tự hỏi vẫn là hiểu rất rõ bạch cảnh. Cái kia chính là một đầu cá ướp muối. Có thể xúi dục thành công mới là gặp quỷ. Thậm chí, có so tiên nhân càng thêm đạm mạc lạnh lẽo chi tâm. Lúc trước, nếu không phải hai lớn thú hoàng đánh tới chợ phía đông, chỉ sợ đối phương đều sẽ không xuất thủ. Cũng sẽ không có lấy cái kia vẫy tay một cái. Triệu hoán muôn vàn linh thể, chém giết thú vương hành động vĩ đại, lại chính là trận chiến kia, khiến cho Bạch Cảnh triệt để đặt vững Linh Vương danh xưng. Không, ngươi quá đề cao hắn. Hoàng Minh Hạo cười híp mắt nói, một người thiên tài đi nữa, làm sao hơn được một đoàn đội, một cái thế lực, thậm chí là một quốc gia. Lần trước chúng ta nếm qua thua thiệt, lần này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Chẳng lẽ không phải như thế không thể sao? Hàn Phàm thở dài một tiếng, ngươi cũng thấy đấy, cái này người liền là thần bí giới một khỏa khối u ác tính. Lấy quyền mưu tư, không nghe điều khiển, không đánh dụng, thiên võng về sau làm sao cân đối cái khác siêu phàm giả. Hoàng Minh Hạo cắn răng nghiến lợi nói, lại nhìn Hàn Phàm liếc mắt, dĩ nhiên, Hàn công tử dạng này tích cực người hợp tác, vẫn là chúng ta thiên võng hảo bằng hữu. Nếu như không phải chúng ta cung cấp thứ nguyên kỹ thuật cùng lĩnh hội cổ thần bí bảo cơ hội, Hàn công tử làm sao có thể đăng lâm địa tiên đâu? Ai, một lần uống, một miếng ăn, đều là thiên định. Hàn Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đột nhiên nói, dùng ta mịt mờ chi thân, chỉ sợ khó mà lưu lại đối phương. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta đã theo cổ thần bí bảo bên trên đạt được một dạng đại sát khí, đủ để phong tỏa thứ nguyên, khiến cho đối phương lại không thể trốn. Hoàng Minh Hạo lòng tin 10 phần, nếu là như vậy, còn cần tăng thêm võ vương, niệm lực sư đám người, đồng thời thời cơ cũng phải chọn đúng. Hàn Phàm nhìn chằm chằm Hoàng Minh Hạo, ngươi có thể thuyết phục bọn hắn sao? Tự nhiên có khả năng. Tả hữu bất quá một chút trao đổi thôi. Lần này sự kiện về sau, ta liền về hưu. Hoàng Minh Hạo thở sâu. Ta vô phương tấn thăng ngũ giai, khó mà tại thiên võng bên trong tiến hơn một bước. Cái này tư thái một làm được, tử cũng không dễ lại nói cái gì. Ta toàn tâm toàn ý, chỉ là vì thiên võng đang suy nghĩ. Cái này người phẫn hỏa thâm tàng, còn muốn phủ thêm một tầng đại nghĩa áo ngoài, thật sự là buồn cười. Hàn Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, hoặc là liền chính hắn cũng không phân rõ rồi. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là chắp tay, có thể, quang mang lóe lên, linh sơn phúc địa tất cả đều biến mất. Hoàng Minh Hạo đám người xuất hiện tại vùng ngoại ô. Hừ, tu tiên. Thật coi mình là thần tiên. Một tên cùng sau lưng Hoàng Minh Hạo nhân viên đột nhiên mở miệng. Còn đóng vai cổ nhân. Thật sự là khôi hài. Cái này cũng không nhất định. Lời nói đi đôi với việc làm, vốn chính là một loại tu hành. Ý chí kiên định, lợi dụng linh ấn đối kháng nguyền rủa liền nhiều hơn mấy phần hiệu suất. Hoàng Minh Hạo lắc đầu, vẻ mặt đột nhiên trở nên âm tàn. Trên tay mỗ đạo phù trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành đối chung quanh quấy nhiễu. Số liệu đều ghi chép lại rồi hả? Đều ghi chép lại, đây là cực kỳ chân quý không gian nghiên cứu tư liệu. Dù sao Hàn Phàm không giống Bạch Cảnh như thế đem bí cảnh làm thành trường học, mà là cất giấu trong người, bí không gặp người. Một tên nghiên cứu viên nâng đỡ con mắt, lộ ra một nụ cười vui mừng. Nếu như lợi dụng thứ nguyên phong tỏa kỹ thuật, có thể hay không đem phúc địa cùng địa tiên tách ra? Hoàng Minh Hạo đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Cái này, người chung quanh trầm mặc, có càng là toàn thân run một cái. Hoài nghi này lão cấp trên có phải điên rồi hay không? Nếu như có thể phong tỏa Linh Vương, chắc hẳn địa tiên cũng không là vấn đề. Suy nghĩ một lát sau, một cái thành viên hồi đáp, tương quan dự án nhất định phải làm tốt. Ta đó cũng không phải chuẩn bị đối phó người nào, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Bất kỳ một cái nào siêu phàm giả, bao quát thiên võng, đều có tương ứng dự án. Chỉ là hy vọng vĩnh viễn không có lấy khải dụng vào cái ngày đó. Hoàng Minh Hạo khoát khoát tay, toàn tức nói, chúng ta lần này mục tiêu chỉ có Linh Vương một người. Phía sau đi theo người vẫn là trong lòng lo sợ. Linh Vương cũng không phải dễ trêu. đồng thời đối phương tại Hạ Quốc còn có rất lớn danh tiếng. Cũng là một tầng kim thân, cái này đã định trước chỉ có thể là bí mật hành động. Một khi cho hấp thụ ánh sáng, ở đây tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.